Cốc cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 68, góc truyện audio.com. Chép tặng cho Win 20. C, ơn bạn đã ủng hộ ao. Sáng ngày hôm sau, 7 giờ 30 thứ hai. Bảo bối à, dậy nào. Hôm nay đầu tuần đấy. Jin lay lay người cậu. À, mém tí quên mất hôm nay phải đi học. Cậu luống cuống lấy bộ đồng phục trên tay Jin rồi chạy ào vào nhà vệ sinh. Thiệt là, hoàn tất việc vệ sinh thân thể. Cậu xách cặp theo Jin xuống lầu, nơi các anh đang đợi. Chúng ta đi học thôi. Cậu nhảy chân sáo, khoác tay Yunji và Hồ Súc ra cửa. Việc gì khiến bảo bối của bọn anh vui vậy? Nam Jun cười dịu dàng nhìn cậu. Chẳng phải hôm qua còn rất buồn sao? Nay lại tung tăng, cười tít mắt như vậy. Khó hiểu, ai biết đâu, tự nhiên em vui, thế thôi. Hí hí, có một số người nói sẽ bảo vệ em nên tối qua em chỉ mơ thấy những người đó thôi. Cậu cười càng tươi hơn. Rồi rồi, bọn anh hiểu rồi, không bảo vệ em thì bảo vệ ai đây? Đi học thôi, muộn rồi, tê nựng má cậu, cười yêu chiều, nê, hoa, các anh ấy đến rồi kìa. Vẫn là đẹp trai, Dung Khúc dễ thương hơn mày nhỉ. Hời, Điệp Khúc chả bao giờ dừng được. Hồ Súc day chán khổ sở. Không lẽ bây giờ lại đuổi học toàn bộ đi? Két, tiếng thắng lớn của một chiếc xe hơi lạ thu hút sự chú ý của học sinh trong trường. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Đồng thời cũng có một người đàn bà theo sau. Cậu tái mặt nhìn hai người ấy. Ký ức đột nhiên ùa về. Nắm chặt tay, cậu sợ đến phát khóc. Chính người này, là người này khi xưa đã làm hư món đồ kỷ niệm duy nhất mà bà nội đã để lại cho cậu. Con gấu teddy màu nâu đáng yêu. Cũng chính ông ta là người đã tạo cho cậu những hồi ức tồi tệ. Đầy máu me, cho cậu thấy từng thứ mình yêu thương phải nhuốm màu đỏ của sự hận thù. Chấm, chỉ tiếc là do cậu quá nhút nhát, không thể đối diện với ông ta mà đòi lại công bằng. Nói cho rõ lý lẽ cũng như trả thù, các anh thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu liền hiểu vấn đề. Mặt họ tối sầm lại, chuyển ánh nhìn về phía cặp nam nữ. Già, kia, nắm tay trấn an cậu. Jimin nói nhẹ nhàng, bảo bối đừng sợ, bọn anh vẫn ở đây còn gì. Ngoan, thử hắn dám đụng vào một sợi tóc của em. Bọn anh nhất định sẽ thả xác ông ta trôi biển. Nhìn vào ánh mắt ôn nhu có phần kiên định của Jimin. Cậu an lòng thở phào. Ông ta đang đi về phía cậu và các anh. Miệng vẫn nở nụ cười sở khanh quen thuộc. Khiến ai nấy đều phát tởm. Đứng lại trước mặt cậu. Ông ta cất giọng trầm. Chào Dung Cúc, cháu vẫn khỏe chứ? Càng ngày cháu càng đẹp trai đấy nhỉ? Đã bao lâu rồi cậu mới được nghe giọng nói đáng sợ này? Cậu níu chặt tay Jimin. Giọng run rẩy, ông, là đồ xấu, xa, đến, đây làm, gì, kìa, cục cưng của ta, sao vậy, ta đáng sợ đến thế sao? Ông ta nhìn cậu cười cợt, đột nhiên hắn chú ý đến sự hiện diện của 6 người. Đây là ai vậy, ông có tư cách để biết? Yunji lạnh lùng nhìn ông, giọng nói thập phần khinh bỉ, ông quên bọn tôi, hay... Không biết, rất cá tính, ta thích, các ngươi sắp tốt nghiệp đại học đúng không? Hẳn là sẽ cần việc làm, ta sẽ thuê các ngươi, 20 triệu một tháng. Thế nào, ông ta nghênh mặt nhìn các anh, học sinh trong trường há hốc mồm, lão già này từ đâu rơi xuống vậy? Ra thế lễ lừng như vậy mà không biết, phải nói là rốt thông tin hay ngu bẩm sinh đây, định ban cho ông một đấm vì tội ăn nói bừa bãi. Yunji ngăn Jimin lại, miệng nhếch nhẹ quyến rũ. Nụ cười này cậu chưa từng thấy nha. Nó không giống những cái nhếch môi trước của anh. Có một chút bí ẩn và một chút tàn nhẫn, hiện tượng xảy ra, bỗng dưng cậu đỏ mặt. Rất đáng yêu, nụ cười ấy, quá đẹp. Cậu ôm lấy Jimin, cọ cọ vào lòng ngực anh cho mặt bớt đỏ. Jimin không hiểu chuyện nhưng cũng để yên. Nếu được vậy thì quý hóa quá. Chúng tôi đây rất sẵn lòng, bắt tay với ông ta, Yunji nói với giọng say rượu, chấm, được, ta đến đây chỉ muốn xem cháu sống thế nào thôi Dung Cúc à ta đi nhé. Nếu rảnh nhớ, đến thăm ta đấy, các cậu ngày mai hãy đến QT làm luôn nhé. Chấm, nói rồi ông ta bỏ đi. Sao lại đồng ý, không thích đâu. Cậu buông Zeman ra, giọng mè nheo, bảo bối ngoan, ngày mai bọn anh sẽ nghỉ học. Em cũng vậy nhé. Chấm, xoa đầu cậu, Yunji cười dịu dàng, hiện tượng, nê, giọng ỉu xìu, lên lớp thôi, nắm tay kéo cậu, Nam Jun và bốn người kia hình như đã hiểu ý đồ của Min Yunji rồi. Từ từ đi, rồi ông sẽ thấy, bọn tôi sẽ trả đủ cho ông. Ai nhớ được ngày ao đẻ ra bộ ô cúc này không? CMT đi, muốn gì chiều tất cách chương.